Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 938, chương 924. Hai mắt đẫm lệ hỏi Hoa Hoa không nói. Hai mắt đẫm lệ hỏi Hoa Hoa không nói. Loạn đỏ bay qua đu dây đi. Điểu Thân Vương rốt cục dừng lại hắn cầm thú hành động. Mà Lệ Châu đã ngất đi. Lúc này, Điểu Thân Vương cũng không khỏi không bội phục Phác Nhất Thăng. Người này, thật vững tâm như sắt a. Trơ mắt nhìn thê tử của mình cùng nữ nhi bị người chà đạp. Đều có thể nhịn được không nói. Điểu Thân Vương không khỏi âm thầm cảm khái. Nếu như mình nếu là cũng có dạng này thuộc hạ, thì tốt biết bao a. Chỉ tiếc, Điểu Thân Vương rất rõ ràng, thuộc hạ của hắn bên trong tuyệt đối tìm không ra loại người này tới. Bất quá, nếu là Phác Nhất Thăng thật chính là thuộc hạ của mình lời nói, vậy mình cũng nhấm nháp không đến mẹ con các nàng hai cái mùi vị. Hai người này tư vị, thật đúng là tiêu hồn thực cốt a. Điểu Thân Vương đập đi một hạ miệng, còn tại trở về chỗ vừa rồi tư vị, bất quá dưới chân có bắn tỉa hư, eo ẩn ẩn làm đau. Nhìn, vừa rồi phóng túng quá độc ác a, trở về sau, cần đại bổ một phen mới được. Đúng, hiện tại quan trọng chính là, nhất định phải cậy mở Phác Nhất Thăng miệng. Mặc dù theo Phác Nhất Thăng nơi này đạt được ngọc tỷ, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng là, chỉ có ngọc tỷ còn chưa đủ, bởi vì ngọc tỷ là tại quốc vương trong tay, đã quốc vương giao cho Phác Nhất Thăng, khẳng định có phân phó, nếu như ngọc tỷ vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong tay chính mình lời nói. Đến lúc đó chính mình căn bản là không có biện pháp giải thích. Ngọc tỷ mặc dù là quyền lợi biểu tượng, nhưng là không có nghĩa là người có ngọc tỷ liền có quyền lợi. Quyền lợi luôn là cùng thực lực nghĩ xứng đôi. Không có thực lực quyền lợi, chính là không chung lâu các, vừa đẩy liền đổ. Cho nên, Điểu Thân Vương nhất định phải theo Phác Nhất Thăng trong miệng đến biết chân tướng sự tình, đã theo hắn thê nữ trên người không chiếm được vật mình muốn, vậy liền theo hắn trên người con trai động thủ đi. Điểu Thân Vương còn cũng không tin, cái này Phác Nhất Thăng sẽ như vậy tuyệt, trên người một chút thiếu hụt đều không có. Thế là, Điểu Thân Vương ra lệnh, người tới, đem Phác Nhất Thăng nhi tử Phác Xương Khách dẫn tới. Rất nhanh, 16 tuổi Phác Xương Khách liền bị mang đến Điểu Thân Vương bên người. Phác Xương Khách gương mặt non nớt trên tràn đầy hoảng sợ, hắn không biết, hắn phải đối mặt, sẽ là kết cục gì? Phác Xương Khách không khỏi hướng về phía Phác Nhất Thăng hô. Phụ thân cứu ta, Phác Nhất Thăng miệng lớn thở hào hền, ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận. Điểu Thân Vương cạc cạc cười, bỗng nhiên đưa tay, bỗng nhiên xé rách lấy Phác Xương Khách quần áo trên người. Phác Xương Khách bị dọa đến lớn tiếng thét chói tai vang lên, nhưng là căn bản trốn tránh không ra. Rất nhanh, quần áo trên người hắn liền bị xé rách không còn một mảnh. Thấy cảnh này, Phác Nhất Thăng không khỏi hét to một tiếng súc sinh. Tên súc sinh này, thật là đồ cặn bã a. Hắn chẳng lẽ liền con của mình đều không buông tha sao? Bất quá, trong lúc mơ hồ, Phác Nhất Thăng trong lòng ngược lại là thở phào một hơi tới. Nếu như chỉ là như vậy, vậy liền như vậy đi. Thê tử của hắn cùng nữ nhi đều bị như vậy, hắn đều chịu đựng, huống chi là nhi tử đâu. Chỉ thấy Điểu Thân Vương đưa tay nâng lên Phác Xương Khách chim nhỏ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chậc chậc, thật là một con không tệ gà tơ a. Chỉ tiếc, cầm đao đến, bản thân vương đem cái này gà tơ cấp cát, đốt nhắm rượu. T, nghe được Điểu Thân Vương lời nói, Phác Xương Khách cùng Phác Nhất Thăng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra hắn vậy mà không phải muốn như vậy, lại là muốn thiến Phác Xương Khách. Phác Nhất Thăng cũng chỉ có như thế một đứa con trai. Nếu như Phác Xương Khách bị thiến lời nói, như vậy bọn họ Phác gia liền tuyệt hậu a. Lúc này, Phác Xương Khách rất rõ ràng bị dọa phát sợ, thét chói tai vang lên hô lớn: "Phụ thân cứu ta, đao đã đưa tới." Điểu Thân Vương cầm trong tay sáng loáng dao găm, đã để đến Phác Xương Khách chim nhỏ trên can. Phác Xương Khách bị dọa đến sắc mặt thảm đạm, đã không dám nói tiếp nữa, chỉ sợ động đậy phía dưới sẽ làm bị thương đến chim nhỏ. Lão Phác a, ngươi có muốn hay không lên cái gì tới sao? Không thể không nói, bản thân vương thật rất bội phục ngươi a. Cái này cũng có thể nhịn được. Ngay tại Điểu Thân Vương chờ không nổi nữa, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, chậm đã. Phác Nhất Thăng bỗng nhiên la lớn. Điểu Thân Vương tay run một cái, suýt nữa một đao đem Phác Xương Khách chim nhỏ cắt mất. Còn tốt thời khắc sống còn kịp thời thu tay lại, mới khiến cho Phác Xương Khách bảo vệ chính mình chim nhỏ. Phác Nhất Thăng bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói ra: "Điểu Thân Vương, nếu như ta nói ra bí mật lời nói, ngươi làm sao có thể cam đoan con ta an toàn?" Điểu Thân Vương nghiêm mặt nói ra: "Bản thân vương ngôn xuất pháp tùy, nói làm được, cho tới bây giờ đều không có nuốt lời qua." Phác Nhất Thăng cười lạnh: "Ngươi có hay không nuốt lời qua? Chẳng lẽ mình trong lòng liền không có điểm bức sổ sao? Nếu là không có nuốt lời qua, ngươi làm sao lại dáng dấp mập như vậy?" Phác Nhất Thăng cười lạnh nói: "Ta không tin được ngươi." Nghe được Phác Nhất Thăng lời nói, Điểu Thân Vương không khỏi nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, không miệng răng trắng nói như vậy, rất khó làm cho người tin phục. Coi như đổi thành chính mình cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác. Điểu Thân Vương không khỏi nhíu mày hỏi: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Như thế nào ngươi mới sẽ tin tưởng?" Phác Nhất Thăng nghĩ nghĩ nói ra: "Các ngươi chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, thả bọn họ toàn bộ rời đi. Ta chỉ có tận mắt thấy bọn họ đi thuyền rời đi, mới có thể đem bí mật này nói cho ngươi." Điểu Thân Vương không khỏi cả giận nói: "Ngươi làm bản thân vương ngốc a? Nếu là đem bọn họ hết thảy thả đi, đến lúc đó ngươi nếu là lật lọng làm sao bây giờ?" Có câu nói Điểu Thân Vương không nói, bản thân vương thật là có chút không nỡ kia một đôi mẹ con đâu. Phác Nhất Thăng không khỏi nói ra: "Chỉ cần ra các nàng biển, ta lập tức liền sẽ nói ra bí mật. Nếu như ta không có nói, Điểu Thân Vương ngươi có thể phái nhân mã trên đem các nàng cấp bắt trở lại. Mà nếu như ta nói ra bí mật, tin tưởng Điểu Thân Vương nhất định sẽ bỏ qua các nàng." Điểu Thân Vương nghĩ nghĩ, nói ra: "Tốt a, theo ý ngươi chi ngôn." Trong lòng lại là thầm nghĩ: "Ngươi có phải hay không ngốc? Chẳng lẽ bản thân vương không thể tại ngươi nói ra bí mật sau đó đem bọn họ bắt trở lại sao? Chuyện này cơ mật như vậy, là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài." Điểu Thân Vương đáp ứng sau đó, rất nhanh liền bí mật đem bọn hắn cả nhà đưa đến mặt biển. Ngay trước Phác Nhất Thăng trước mặt, chuẩn bị cho bọn họ một chiếc thuyền, còn có đầy đủ thức ăn và nước mát. Sau đó để bọn hắn lên thuyền. Trước khi chia tay, Phác Nhất Thăng phân phó người nhà của hắn rời đi Cao Câu Ly, hảo hảo sống sót, mãi mãi cũng đừng lại trở về. Chờ thuyền chạy sau đó, Điểu Thân Vương nhìn Phác Nhất Thăng hỏi: "Tốt, hiện tại có thể nói a?" Điểu Thân Vương vốn cho là Phác Nhất Thăng sẽ kéo không nói, không nghĩ tới Phác Nhất Thăng vậy mà rất sung sướng liền nói ra bí mật. Quốc vương còn có 20.000 Cao Câu Ly binh sĩ, đại bộ phận đều đã bỏ mình. Quốc vương trước khi chết, đem ngọc tỷ giao cho hắn, mạng hắn mang cho vương tử, để vương tử bằng ngọc tỷ đăng cơ. Hả? Nghe được tin tức này sau đó, Điểu Thân Vương không khỏi thầm kêu một tiếng may mắn. May mắn, Phác Nhất Thăng về trước nhà, cũng không có ngay lập tức đi gặp vương tử. Bằng không mà nói, hắn đem không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mà vương tử sau khi lên ngôi,